Thẩm Minh Triết vội vã chạy vụt qua, cậu vừa tính chui vào thì lại nghĩ như vậy có khác nào là cá trong rọ chứ, một khi bị phát hiện thì sẽ không còn được nào để chạy thoát. Thẩm Minh Triết nghiến chặt răng, cậu chạy thẳng về phía bàn tiếp tân, ngay lúc này lại đột nhiên nghe thấy tiếng hung vang, hình như là có khách vào. Lúc này thì không chỉ Thẩm Minh Triết mà cả tiểu tử cũng tái hết cả mặt, còn những người chạy tới giúp tiểu tử thì lại ngây ra như phỗng. Giờ thì nên làm gì đây?